Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 238, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 10. Tiểu Lục nói xong, lão hình tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới Trần Tiếu lập cố sự ở trong. Ngươi nói là, đây không phải cái ngoài ý muốn, nhưng thật ra là cái giết người sự kiện. Trần Tiếu một mặt ghét bỏ. Giết người cái rắm, ngươi có phải hay không ngốc? Ta cái kia chính là biên cái cố sự. Ngươi coi đọc tiểu thuyết, à, trong hiện thực nào có dễ dàng như vậy? Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là? Ai, được rồi, chính ngươi thích thế nào suy nghĩ lui à. Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy không nhìn, được vung tay lên. Quay đầu hỏi Tiểu Lục, nàng lúc nào đến, bởi vì Tiểu Lục vừa rồi không nghe thấy Trần Tiếu cho lão hình tẩy não. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút được bức, Trần Tiếu lạnh như vậy không đinh hỏi một chút, thuận mồm liền trả lời đến. À, đã xuống phi cơ thật lâu rồi, trong vòng 10 phút liền đến. Là đến như thế, Trần Tiếu tựa hồ rất gấp hỏi. Ếch. Bởi vì người chết đã đưa đi kiểm tra thi thể, thân thuộc tạm thời không thể thăm hỏi, cho nên nàng hẳn là sẽ tới trước hiện trường bên này. Tiểu Lục vừa dứt lời, Trần Tiếu liền lập tức vội vội vàng vàng đi ra ban công. Chỉ để lại một mặt mờ mịt Tiểu Lục, cùng vẫn như cũ không suy nghĩ tới lão hình. Trần Tiếu nhanh chóng đi tới phòng khách, khắp nơi loạn đứng, đồng thời khắp nơi ngó. Ngay sau đó, hắn lại chạy tới phòng ngủ, một thanh xốc lên chỉnh tề đệm chăn, về sau nằm ở trên giường, mở ra đèn bàn, làm bộ cầm quyển sách nhìn vài giây đồng hồ. Lại về sau, hắn lại xông tới phòng sách, ngồi đang làm việc bên cạnh bàn trên ghế xoay, đa động chứng, lắc lắc ung dung xoay lên vòng, biểu lộ rõ ràng đang suy tư cái gì, lộ ra hết sức nghiêm túc. Sau đó, hắn lại vụt một cái đứng lên, ba chân bốn cẳng vọt tới toilet, chiếu chiếu tấm gương, mở ra mỗi cái vòi nước, đều thử một lần về sau, đem tắm gội chốt mở vừa mở, nhìn thấy vòi phun xuất thủy về sau, liền đi ra toilet. Lúc này, Tiểu Lục từ phòng bếp đi ra. "Uy uy, ngươi đến cùng đang làm gì a? Chớ đụng lung tung." Đây là hiện trường phát hiện án hiểu không? Trần Tiếu căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp một cái lắc mình vượt qua thân thể của hắn. Lần nữa đi vào phòng bếp. Mẹ, người này đầu óc có bệnh. Tiểu Lục rất tức giận mắng một câu. Đành phải đi vào toilet đem tắm gội vòi phun đóng lại. Ngay tại trong thời gian này, Trần Tiếu lại bắt đầu lần lượt thử nghiệm mở ra phòng bếp vòi nước. Vừa cẩn thận hóp lưng lại như mèo ghé vào bếp lò bên trên nhìn một hồi. Xốc lên chứa khí ga đường ống nhỏ tấm ngăn. Tạch tạch tạch đem tất cả kết nối lấy bếp lò cái ống cho hết phá hủy. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Tiểu Lục từ toilet sau khi ra ngoài. Liền thấy Trần Tiếu lại tại quấy rối. Liền tranh thủ thời gian xông lại một thanh giảng hắn đẩy ra. Mà Trần Tiếu giống như làm xong trở lên các loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Rốt cuộc yên tĩnh xuống dưới. Lúc này lão hình mới từ ban công đi tới. Vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mây đen không dương. Ân, ta vừa rồi nghĩ nghĩ. Ngươi nói bản án, mặc dù biến số rất nhiều, nhưng là về căn bản chỉ là để chậu hoa đập trúng người chết. Chậu hoa nặng như vậy, chỉ cần không quá cao, trên không trung chịu đến gió ảnh hưởng nên không lớn. Như vậy chỉ cần cố định người chết vị trí liền cơ hồ có thể cam đoan giết chết mục tiêu. Mà chụp ảnh loại chuyện này vừa vặn giải quyết vấn đề này. Người có thể khống chế người chết bên này chuyển chuyển, bên kia dựa dựa, bảo đảm nàng đứng tại điểm rơi bên trên. Cho nên cái giám. Trần Tiếu trực tiếp đánh gãy lão hình. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có thể hay không suy nghĩ điểm thực tế. Trần Tiếu tức giận la hét. Đi, coi như vừa rồi cái kia chuyện xưa thủ pháp thành công. Đó cùng vụ án này có cái rắm quan hệ. Người biết hoàn thành một cái loại này phương án cần bao nhiêu người a? Liên quan phản ứng cần bao nhiêu người a? Người đều không có ngươi cầm cái gì giết người ở nhà làm vu độc bé con cầm kim đâm a? Lão Hình do dự một chút. Ngươi nói là, đúng, ta nói chính là, mặc kệ là chuyện gì, cũng nên có người đi làm đi. Ngươi nhìn hiện tại vụ án này, hiện trường phát hiện án là tuyệt đối không ai. Người chết từ dưới máy bay đến vào nhà, ai cũng không tiếp xúc qua. Ngươi muốn nói tiếp xúc qua cái kia tài xế lái xe. Tốt, a, vậy ngươi đi thẩm đi. Người ta ngay cả người chết là ai cũng không biết. Thẩm ra cái gì mà tính ngươi lợi hại. Với lại gian phòng này từ khi hai vợ chồng đi công tác về sau vẫn trống không, ai cũng không có vào qua. Đừng nói với ta cái gì mật thất. Đó là suy luận trong tiểu thuyết vì lấy lòng người xem nghĩ ra được đồ chơi. Trong hiện thực những cơ quan kia quỷ kế xác suất thành công cực thấp. Liền xem như có, ta cũng có thể trực tiếp nhìn ra. Mà trong phòng này tuyệt đối không có loại kia cơ quan. Lại nói, hiện tại màn hình giám sát đầy đường. Ngươi muốn không có chút nào dấu vết giết người. Cái kia không vô nghĩa thế này. Trần Tiếu vẫn là tuân theo hắn chữ cùng chữ ở giữa ngay cả chọc tức đều không đổi phương thức nói. Chuyện, quang quác nói một hơi. Lão Hình bây giờ bị huấn luyện giống như đã có thể đuổi theo ngữ tốc. Mà Tiểu Lục cái này không thế nào được chứng kiến. Tựa hồ còn có chút không có phản ứng kịp. Cho nên ngu đột xuất cứ thế tại nguyên chỗ. Ngay cả muốn hỏi vừa rồi Trần Tiếu tại sao phải làm những cái kia chuyện kỳ quái đều quên. Đúng lúc này, lại một cái nhân viên cảnh vụ đi tới. Hình đội, nàng đến, vừa dứt lời. Trong hành lang cũng truyền tới một trận giày cao gót dẫm lên xi măng nấc thang thanh âm. Từ bộ pháp tốc độ đến xem, chợt nhanh chợt chậm, hẳn là rất khẩn trương. Vài giây đồng hồ về sau, một cái không thể nói xinh đẹp, nhưng là toàn thân đều lộ ra tài trí đẹp nữ nhân đi đến. Nữ nhân này cho người ấn tượng đầu tiên, khôn khéo, hiền lành, tại cái này tiền tài trí thượng, tình yêu đều muốn cùng nhiều hạng chỉ tiêu móc nối xã hội. Có thể cho người như thế cảm giác nữ nhân có thể nói ít càng thêm ít. Hơi dài tóc ở sau ót bị ghim. Không có gì sức tưởng tượng trang trí. Chỉ là nhẹ nhàng khoan khoái cùng già dặn. Mà phía trước ngạch chỗ rất tùy ý một túm tóc rối lại làm cho nàng thêm ra một phần không quá gây. Cho người chú ý ôn nhu. Cả khuôn mặt không có gì son phấn khí tức. Thoáng hiện ra một chút xíu dấu vết tháng năm. Nhưng lại lộ ra khó được sạch sẽ. Màu vàng nhạt áo khoác, đồng dạng đơn giản, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia điệu thấp xa xỉ phẩm bài. Nhãn hiệu, cổ áo rất bảo thủ, dưới chân một đôi cực kỳ phổ thông bằng da giày cao gót. Nhìn không ra giá cả, nhưng khẳng định rất dễ chịu. Hào phóng, vừa vặn, tài trí, già dặn. Mặc dù ăn mặc có chút chỗ làm việc hương vị, nhưng là thực chất bên trong ôn nhu rực rỡ tính cách vẫn là không che giấu được. Cái này là một cô gái tốt, mà lúc này nàng cũng tới đến Trần Tiếu bọn người đứng địa phương. Ánh mắt mờ mịt đảo qua ba người mặt, lại nhìn một chút ban công đã trượt xuống hơn phân nửa hàng rào. Không khóc, không cười, cũng không nói chuyện. Khi làm một người đối mặt thân nhân tử vong thời điểm, chỗ biểu hiện ra tình cảm có ngàn vạn loại, thút thít chỉ là một loại trong đó đơn giản nhất phương thức phát tiết. Ngay tại cái này để người ta rất không thoải mái trong trầm mặc, thê tử rốt cuộc có chút cúi thấp đầu xuống. Hắn chết a, nặng thản nhiên nói, trong mắt bách huy hỗn tạp. Nếu như cứng rắn muốn dùng văn tự để diễn tả, như vậy, liền là bi thương a. Nhưng đột nhiên, Trần Tiếu bén nhọn thanh âm cực kỳ không đúng lúc vang lên. Hành lý của ngươi đâu, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.